Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3605, tự trách một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, Mạc Liên Thành có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, bởi vì hắn thực tế đối với Xích Phượng Giới hoàn cảnh được xưng tụng lạ lẫm loan kỵ cho là hắn nghe không hiểu, lại giải thích nói, trên sách thoảng qua nâng lên ngàn năm hàn băng giường nơi đứng, là sẽ xuất hiện phía trên ta nói cảnh quan. Loan kỵ lời nói này, Mạc Liên Thành là thật nghe hiểu được. Có thể là, hắn vì cái gì lại mạnh hơn điều một chút. Chợt, cái kia vực sâu vạn trượng một dạng thâm trầm con mắt màu đen lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ. Người ý tứ, phải chăng nói, chỉ cần phát hiện có băng nguồn gốc địa phương, liền vô cùng có thể là cái kia ngàn năm hàn băng giường nơi đứng. Mạc Liên Thành đột biến thái độ, để Loan kỵ sinh lòng nghi hoặc. Cái nào đó suy nghĩ tại hắn não hải chợt lóe lên, nhưng, rất nhanh, hắn lại hiểu được. Thực sự có thể nói như vậy, Xích Phượng Giới cơ hồ không có băng nguồn gốc chỗ. Tìm lên băng nguồn gốc mà nói, dù sao cũng so một cái giường dễ dàng chút. Có đầu này đầu mối mà nói, so với vừa rồi không hiểu ra sao, thật nhiều. Mạc Liên Thành hơi trầm ngâm một chút, ngước mắt, trịnh trọng hỏi. Cái kia kim ô tẩy cốt đan, là nhất định phải sao? Lúc này Mạc Liên Thành đã trong lòng có ít, nghe Loan Kỵ miêu tả về sau, chỉ gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến cái kia hiếm thấy kim ô tẩy cốt đan, bây giờ, khó giải quyết nhất vấn đề xác định được, hắn thấy, ngược lại là kim ô tẩy cốt đan, muốn trong thời gian ngắn nắm bắt tới tay, là cái vấn đề. Hắn tại Xích Hà Thành cũng kinh lịch trải qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ, nơi này có thể được xưng tụng gia tộc, thực lực cũng sẽ không yếu ớt. Dừng lại một chút. Mạc Liên Thành hỏi, có thể dùng cái khác đồng dạng hiệu quả đan dược thay thế sao? Loan Kỵ biểu lộ có chút khó khăn. Theo ta được biết, ta Xích Hà Thành không có đỉnh tiêm luyện dược sư. Nếu như là muốn đi cái khác địa phương tìm mà nói, có lẽ có, nhưng là, sợ đến thời điểm chỗ hoa thời gian, so chúng ta xin giúp đỡ Khổng Tước Vương tộc càng khó. Hơn nữa, nàng không nhất định chờ đến cùng, cái kia liền là có thể, Mạc Liên Thành yên lòng. Xuất phát đến Càn Khôn thần vực trước đó, hắn lo trước khỏi hỏa, tại tùy thân trong không gian giới chỉ thả rất nhiều cao cấp linh dược thảo, cùng đan dược, muốn bắt những này nguyên liệu, phối trí ra phù hợp đàn nhi đan dược đi ra, không phải việc khó. Đến mức, hiện tại, trọng yếu nhất mang đàn nhi đi một cái địa phương. Cân nhắc đến vấn đề này, trước mắt hắn lớn nhất cần là một đầu có thể dẫn hắn tới đó chim thú, mà, kiến thức qua Hỏa Loan Vương tốc độ. Mạc Liên Thành tự nhiên biết rõ, Hỏa Loan Vương so hỏa điểu phải nhanh chóng, lại lộ tuyến chuẩn xác rất nhiều. Mạc Liên Thành hỏi, Loan công tử, có thể hay không mượn ta một thớt Hỏa Loan Vương? Không hỏi hắn để làm gì, cũng không hỏi hắn đi nơi nào, Loan Kỵ trực tiếp gật đầu. Có thể, áo bảo đen thiếu niên ngôn ngữ không nhiều, trừ phi trả lời vấn đề, nếu không cơ hồ sẽ không chủ động nói gì nhiều, nhưng, tính cách nhưng quang minh lỗi lạc. Hào phóng khẳng khái, Mạc Liên Thành không khỏi lại lần nữa lưu ý liếc mắt, nhận hắn chuyện này. Đa tạ, Loan Kỵ không có đáp lời, biểu lộ cũng khác không có biến hóa. Mạc Liên Thành lại lần nữa nói, đã quấy rầy lâu ngày, ta không ở lâu, lần này thiếu Loan công tử nhân tình, ta ghi lại. Loan Kỵ nghe vậy, lúc này mới đáp lại nhàn nhạt trì hoãn vẻ mặt. Lời này, Khúc Đàn Nhi nói qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói, Mạc Liên Thành không có lưu ý đến Loan Kỵ mỗi lần nói về Khúc Đàn Nhi thời điểm, cái kia tình tình mê mê hoang mang biểu lộ, vậy hắn liền sống uổng phí hai đời. Mặc dù tin chắc Khúc Đàn Nhi là vô tội, có thể là, nghĩ đến chỗ này nữ trêu chọc hoa đào bản sự, tên nào đó trong lòng chua chua. Chỉ bất quá, đối mặt người khác, loại này tâm tư từ trước tới giờ không lộ ra ngoài. Cách chương.